Tạo hóa chi môn, chương 1530, ngũ thánh tụ tạo hóa sinh, đại kết cục, góc truyện audio.com, Tử Tiêu cũng không có để ý giọng điệu của ngũ hành thánh chủ, vẫn như cũ bình thản nói. Hai vị đạo hữu đều nói không sai, nghe nói như thế, Ninh Thành trong lòng càng là trầm xuống, đây quả nhiên là thế giới của Tử Tiêu. Lập tức hắn lại có vô số nghi hoặc nếu quả như thật là thế giới của Tử Tiêu vì sao phải cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Còn có tại giữa Tử Tiêu thế giới, Tử Tiêu còn có cần phải đi cướp đoạt tạo hóa bất diệt phủ sao? Kỳ thực một phương hỗn độn này đích xác có cơ hội trở thành thế giới, chỉ là ta cũng không có giống như chư vị, luyện hóa một phương hỗn độn thế giới này hoặc là hợp giới cùng một phương hỗn độn này. Có thể nói tại trong một phương hỗn độn vũ trụ này, ta ngoại trừ có thể nắm trong tay năng lực mở ra tạo hóa chi môn ra cùng mọi người đều là như nhau. Ta không cách nào nắm trong tay sinh tử của bất luận cái gì từng ngọn cây cọng cỏ của một phương hỗn độn vũ trụ này, cũng không cách nào tác động bất luận cơ duyên và đại đạo của kẻ nào. Lời của Tử Tiêu nói ra, chẳng những là Ninh Thành đối với Tử Tiêu sinh lòng kinh ý, liền ngay cả người còn lại đều đối với Tử Tiêu có kinh ý. Tử Tiêu ý tứ mọi người rất rõ ràng, đó chính là Tử Tiêu có cơ hội luyện hóa một phương này hỗn độn vũ trụ, hoặc là hợp giới cùng một phương này hỗn độn vũ trụ thế nhưng hắn không có làm như vậy. Chính là bởi vì Tử Tiêu không có làm như vậy, mọi người mới có thể bình đẳng đứng ở chỗ này. Liền ngay cả ngũ hành thánh chủ châm chọc Tử Tiêu cũng không nói gì thêm, bởi vì nếu đổi thành hắn, hắn liền làm không được như vậy. Trước đây hắn thậm chí muốn triệt để dung hợp kiến mộc sau đó, lại luyện hóa ngũ hành vũ trụ. Cho đến giờ phút này, ngũ hành thánh chủ mới hiểu được mục đích trước đây Tử Tiêu đi xem cuộc chiến. Tử Tiêu đi không phải là cướp đoạt kiến mộc sở dĩ không hề động tay, không phải sợ không đối phó được độ mạch hắn, mà là không muốn để cho hắn độ mạch luyện hóa ngũ hành vũ trụ. Ngũ hành vũ trụ chỉ là một phiến trong một phương hỗn độn vũ trụ này, Tử Tiêu ngay cả này một mảnh hỗn độn cũng không muốn luyện hóa, cho mỗi người tự do quyền lực tự nhiên cũng không muốn ngũ hành vũ trụ bị hắn độ mạch luyện hóa. Tử Tiêu đạo hữu, nếu là ta không có đoán sai, năm đó Quang Ám Thánh Chủ, hẳn là ngươi giết sao? Khúc Bồ Thánh Phật bỗng nhiên ngắt lời nói, Quang Ám Thánh Chủ bị thương, còn không đến mức ngã xuống, hiện tại Quang Ám Thánh Chủ ngã xuống, rất có thể là do Tử Tiêu giết. Tử Tiêu thở dài một tiếng, đúng vậy, bởi vì hắn muốn luyện hóa Quang Ám vũ trụ, ở trong mắt ta tất cả vũ trụ sinh mệnh bình đẳng. Đương nhiên ta cũng có tư tâm, ta hy vọng có thể tìm tới người cùng ta cùng nhau mở ra tạo hóa cơ hội đạo hợp tự nhiên không hy vọng có người luyện hóa bất luận cái gì vũ trụ dưới mảnh hỗn độn này. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới đông đảo cường giả vô số tu sĩ trong thế giới chuồng nuôi, hơn nữa những người này đều bởi vì tạo hóa chi môn mà thành bia đỡ đạn. Tử Tiêu nếu có thể khống chế tạo hóa chi môn còn để cho những thứ này bia đỡ đạn chém giết dường như có chút không hậu đạo. Tử Tiêu đạo nhân dường như đã nhìn ra Ninh Thành ý nghĩ, hắn than thở. Đạo của ta còn quá cạn, rất nhiều thứ không cách nào làm được. Ta có thể làm chỉ là lựa chọn để cho tạo hóa năm đại thánh vị có thể lập, năm tiểu tôn vị có thể tụ mà. Góc truyện audio.com, thôi, lần đầu tiên ta mở ra tạo hóa chi môn, là bởi vì nhìn thấy 10 đại đạo quân cùng 5 đại thánh chủ quật khởi. Cho rằng tìm được đạo hợp người cho nên dùng tạo hóa ngũ bảo hoàn thiện làm nguyên nhân mở ra. Đáng tiếc thực lực của bọn họ chung quy vẫn kém một phần, không cách nào cùng ta cùng nhau khai sáng tạo hóa. Minh Hà vốn vẫn nín khó chịu đột ngột hỏi, chẳng lẽ 5 bạch ngọc vết tích này chính là 5 đại thánh vị? Chúng ta đứng đây 5 đoàn tử khí là 5 tiểu tôn vị. Tử Tiêu gật đầu, không sai, người nào thứ nhất bước vào bạch ngọc vết tích đúng là chủ nhân của 5 đại thánh vị. Ta bởi vì tới sớm một phần, rơi vào trung vị. Diệp đạo hữu chiếm cư đông thánh vị, Ninh đạo hữu chiếm giữ bắc thánh vị, Khúc Bồ đạo hữu chiếm giữ tây thánh vị, Độ Mạch đạo hữu chiếm giữ nam thánh vị. Cái này không công bằng, bọn họ dựa vào cái gì có thể chiếm giữ 5 đại thánh vị. Mà chúng ta chỉ có thể ở 5 tiểu vị, Minh Hà Thiên Tôn giọng căm hận nói. Tử Tiêu giọng nói không nhanh không chậm. 5 đại thánh vị chiếm giữ sau đó không thể thay đổi, chỉ tại trước khi tạo hóa mở ra thì không cách nào sửa đổi. 5 tiểu tôn vị có thể thay đổi, năm đó ta ở Vọng Sơn lưu lại 5 đoàn thải vân, vốn muốn người đạt được mây 5 màu đạt được tôn vị, hiện tại xem ra ta đã hơi kỳ vọng rồi. Minh Hà Thiên Tôn nhất thời ngậm miệng, Tử Tiêu ý tứ hiển nhiên là hắn Minh Hà không muốn nói tranh đoạt 5 đại thánh vị, dù cho tôn vị bây giờ, hắn cũng không nhất định có thể bảo trụ. Tử Tiêu không để ý đến Minh Hà Thiên Tôn, mà là nhìn người còn lại nói. Mấy vị đạo hữu đối với chọn người ở 5 tiểu tôn vị nếu có khác thường nghị, hiện tại có thể nói chuyện. Vị đạo hữu này, ngươi và cái vị này vô duyên, hãy để cho bản quân sao? Theo thanh âm hạ xuống, nhân quả đạo quân đã một cái tát phách về phía nam tử mặt đen. Nam tử mặt đen giận điên lên, hắn ở Vọng Sơn thu được cơ duyên, dĩ nhiên có người đem hắn xem như trái hồng mềm. Chỉ là đạo vận của hắn vừa mới cuồn cuộn nổi lên, đã bị vô cùng vô tận nhân quả đại đạo lực lượng trói buộc lại. Nam tử mặt đen trong lòng kinh hãi không dứt, thậm chí không kịp tế xuất pháp bảo, một quyền liền đánh ra. Cuồn cuộn ma khí cùng nhân quả đạo quân một quyền đánh vào cùng một chỗ, khắp bầu trời quy tắc nổ tung. Chỉ là nơi này đều là cường giả, cái đại điện này càng là cứng rắn không gì sánh được, nổ tung quy tắc chút nào đều không ảnh hưởng tới mấy người còn lại. Nam tử mặt đen chỉ là một quyền giữa đó, liền biết hắn không phải là đối thủ của nhân quả đạo quân, lập tức cấp thiết đối với Diệp Mặc kêu lên. Diệp Mặc, ngươi lẽ nào thấy chết mà không cứu à? Tốt xấu chúng ta cũng chung một chữ Diệp làm họ à nha? Nhân quả đạo quân nghe được lời của Nam tử mặt đen, trong lòng cả kinh, thực lực của Diệp Mặc hắn quá rõ, nếu mà Diệp Mặc can thiệp hắn không cách nào cướp đi cái tôn vị này. Người vứt bỏ thê tử kết tóc na na, lợi dụng Nam Cung Tiểu Đại sau đó lần thứ hai vứt bỏ nàng. Vì tu luyện ma đạo lớn mạnh cửu đầu phệ hư trùng, người giết người vô số. Xem tại mặt mũi của Lăng Nhi ta không giết ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi họ Diệp sao? Diệp Mặc lạnh lùng nói. Bành, tại khi Diệp Mặc đang nói chuyện, nhân quả đạo quân đã xé ra giới vực của Diệp Tử Phong, một quyền đánh vào ngực hắn. Diệp Tử Phong miệng, góc chuyện audio.com, phun máu tươi bay ngược ra khỏi tạo hóa đại điển, gần như là tại đồng thời Diệp Tử Phong bị nhân quả đạo quân đánh bay đi, nhân quả đạo quân đã đứng ở bên trên đoàn tử khí lúc trước Diệp Tử Phong đứng yên. Nếu mà không phải là vì bận tâm Diệp Mặc thì một quyền kia, nhân quả đạo quân đã đánh giết Diệp Tử Phong rồi. Già Lượng Cơ Phong Ngọc ra mắt ngũ hành tiền bối. Tại nhân quả đạo quân chiếm giữ một pho tượng vị sau đó, người nam tử kia từ Vọng Sơn đi ra, Ninh Thành vẫn không nhận biết, bỗng nhiên đối với ngũ hành thánh chủ cúi người hành lễ. Cơ Phong Ngọc, Ninh Thành nghe đến đây tên cũng nhớ tới đối phương là ai. Đây không phải là tên lưu lại Vĩnh Vọng Môn kia chứ? Hắn đã đi qua thế giới Cơ Phong Ngọc ở lại thời gian hoang vực. Bất quá Ninh Thành rất nhanh liền hiểu ý nghĩ của Cơ Phong Ngọc. Cơ Phong Ngọc là muốn mượn ngũ hành thánh chủ áp lực cướp đoạt một cái tôn vị. Sở dĩ đối với ngũ hành thánh chủ thi lễ, là nói cho ngũ hành thánh chủ, hắn muốn dựa vào ngũ hành thánh chủ. Quả nhiên ngũ hành thánh chủ đối với Cơ Phong Ngọc gật đầu. Cơ đạo hữu muốn cái gì, chính bản thân đi lấy sao? Ngũ hành thánh chủ thu được một trong năm đại thánh vị, trong lòng đang là thời điểm thoải mái, hiện tại Cơ Phong Ngọc dựa vào hắn làm sao cự tuyệt. Cơ Phong Ngọc chiếm được ngũ hành thánh chủ gật đầu, trong lòng mừng rỡ, đưa mắt rơi vào trên người Lạc Huyên, hắn thấy, Lạc Huyên là người dễ dàng bắt nạt nhất. Cút ngay, nếu mà ngươi dám tiến về phía nàng thêm một bước, ngày hôm nay Diệp Mỗ ta sẽ đem ngươi đinh sát ngay tại đây. Thấy Cơ Phong Ngọc hướng về phía Lạc Huyên, Diệp Mặc giương tay một cái, tuyệt thánh kim cốt cung đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Cơ Phong Ngọc trong lòng lạnh lẽo, hắn theo bản năng nhìn một chút ngũ hành thánh chủ ngay cả mắt cũng không có nháy một cái, cứ đứng trơ ra như trái bơ, hắn liền biết ngũ hành thánh chủ căn bản cũng không có dự định giúp hắn. Diệp Mặc cường đại, hắn sớm đã trong chiến trận nhìn thấy. Nếu mà ngũ hành thánh chủ không động thủ cho hắn gan lớn như trời, hắn cũng không dám cướp đoạt tôn vị của Lạc Huyên. Minh Hà cùng hỗn độn, nhân quả mấy người Cơ Phong Ngọc không có dự định đi cướp cũng biết không giành được. Về phần Ngô Thanh, không có ngũ hành thánh chủ hỗ trợ, hắn không dám đoạt. Cùng Lạc Huyên giống nhau, Ngô Thanh cũng đã có người bảo kê. Cơ Phong Ngọc thở dài một tiếng, không có cử động nữa. Mưu toan nhiều năm thì như thế nào? Tại trước mặt thực lực cường đại, tất cả mưu kế đều là hư ảo. Thấy Cơ Phong Ngọc không có dám động thủ, Tử Tiêu thản nhiên nói. Những người chiếm giữ năm thánh vị cùng năm tôn vị lưu lại, những người còn lại rời khỏi tạo hóa đại điển. Ninh Thành, ta chờ ngươi thành công. Lam Thục mặc dù cũng là người ở Vọng Sơn đạt được cơ duyên, nàng vẫn là người thứ nhất lui ra ngoài. Lam Thục trời sinh tính tình đạm mạc, đã có Ninh Thành thu được thánh vị, nàng đối với một cái tôn vị cái nhìn thực sự rất nhạt. Đang ở đồng thời Lam Thục rời khỏi, vận mệnh đạo quân đã di động, nàng nhằm phía vị trí chính là Minh Hà Thiên Tôn. Gần như là tại đồng thời vận mệnh đạo quân động thủ, ngũ sắc liệt tinh tiễn trong tay Ninh Thành cùng tuyệt thánh kim cốt cung trong tay Diệp Mặc đã đồng thời bắn ra. Lý do Ninh Thành trợ giúp vận mệnh đạo quân rất đơn giản, chính là muốn đối phó Minh Hà Thiên Tôn. Mà lý do Diệp Mặc, góc chuyện audio.com, trợ giúp vận mệnh đạo quân càng thêm đơn giản, đó chính là vận mệnh đạo quân và hắn ở trong một liên minh. Đơn đả độc đấu, Minh Hà Thiên Tôn căn bản cũng không sợ hãi vận mệnh đạo quân, thế nhưng tại dưới tuyệt thánh kim cốt tiễn cùng ngũ sắc liệt tinh tiễn, Minh Hà Thiên Tôn dù cho tự phụ hơn nữa, cũng không dám đồng thời ứng đối. Tu La Kỳ của Minh Hà Thiên Tôn bị trực tiếp đánh vỡ ra, hộ thân giới vực càng là tán loạn không chịu nổi. Coi như là còn muốn tôn vị, lúc này hắn cũng không khỏi không tránh ra. Răng rác, một tiếng vỡ vang lên, Minh Hà đụng vào chỗ hư không trong đại điện đánh ra một đạo nhàn nhạt sông dài vết tích. Vận mệnh đạo quân đáp xuống trên tôn vị màu tím của Minh Hà Thiên Tôn, những người còn lại đang ở trong đại điện toàn bộ bị một loại cuồng bạo đạo vận khí tức đẩy sông ra ngoài, liền ngay cả Vô Lượng cung chủ cũng không cách nào tránh khỏi. Để cho Ninh Thành nghi ngờ là, Minh Hà lại còn tại trong đại điện, vị trí dưới chân Minh Hà đứng yên chính là một đạo nhàn nhạt sông dài vết tích lúc trước hắn đâm thủng ra. Từ Tiêu đạo nhân gật đầu, nếu Minh Hà đạo hữu vốn nên có một vị, vậy chúng ta sẽ có 11 người cũng được. Nói xong, Từ Tiêu đạo nhân giơ tay lên đánh ra một khối bạch ngọc thạch bia, trên bạch ngọc thạch bia có khắc: Trung Thánh vị sáng thế thánh Từ Tiêu. Khối bạch ngọc thạch bia này vừa ra đến liền rơi vào giữa bạch ngọc vết tích dưới chân Từ Tiêu đạo quân, cùng bạch ngọc vết tích hoàn toàn ăn khớp cùng một chỗ. Từ Tiêu đạo quân đáp xuống trên khối bia đá bạch ngọc, giọng nói có chút ngưng trọng: Chúng ta 5 người mỗi người đều có thể có mở ra thánh bia, đợi lát nữa thánh bia của 5 người chúng ta tề tựu tạo hóa thế giới sẽ được mở ra. Ta đại đạo thành công, sau đó thu được vết tích mở ra tạo hóa, vẫn đang hoài nghi thế giới của chúng ta có đúng hay không cũng là giới vực của người khác. Thế nhưng có một việc ta dám khẳng định, vô luận là phải hay không phải là giới vực của người khác, một khi chúng ta 5 thánh vị tề tựu, mở ra tạo hóa thế giới thì sẽ hơn hẳn tất cả. Ninh Thành đột nhiên hiểu rõ Từ Tiêu nói. Đạo phi đạo, người không thuộc mình, thương xót ngã bối, nhiều dày vò. Ý tứ, giả như Từ Tiêu suy đoán là thật vậy bọn họ dù cho tu vi mạnh hơn nữa, cũng là một đám đáng thương sống ở trong giới vực của người khác. Bọn họ tu đạo chỉ là đạo dưới quy tắc của người khác, bọn họ thậm chí cũng chỉ là bia đỡ đạn, chỉ là bia đỡ đạn đẳng cấp hơi chút cao một chút mà thôi. Ninh Thành có thể hiểu ra, những người khác hiển nhiên đều hiểu được. Từ Tiêu thấy mọi người rơi vào trầm mặc, khẽ mỉm cười. Đây chỉ là suy đoán của ta, huống chi coi như là thực sự, chúng ta cũng có thể ở chỗ này mở ra thế giới mới. Hiện tại mọi người cầm ra bản thân thánh vị bia cùng nhau mở ra tạo hóa thế giới nào. Sau Từ Tiêu đạo nhân, ngũ hành thánh chủ thứ nhất lấy ra một cái tấm bia đá, tại trên bia bạch ngọc thạch của hắn Ninh Thành nhìn thấy mấy chữ. Nam thánh vị ngũ hành thánh độ mạch, theo đó trên tấm bia đá của A Khúc Bồ lấy ra viết là. Tây thánh vị vạn Phật thánh Khúc Bồ. Diệp Mặc lấy ra tấm bia đá có viết, Đông Thánh vị Bất Hủ Thánh Diệp Mặc. Ninh Thành có chút nghi ngờ, bỏ sử rồi, hắn không có tấm bia đá nào cả rồi. Hiện tại hắn chiếm cứ Bắc Thánh vị, nếu mà không lấy được ra tấm bia đá nào, vậy chẳng phải là nói. Góc truyện audio.com, tạo hóa thế giới không mở ra được. Khi ánh mắt của mấy người còn lại đều nhìn về phía mình, Ninh Thành chợt nhớ tới trước đây thời điểm hắn tại Thiên Vị Cảnh cũng nhận được một cái tấm bia đá, chỉ là đó không phải là tấm bia đá màu trắng, hơn nữa Trung Thiên Tam Tháp cũng bởi vì hắn cảm ngộ cùng chiếm được Bạch Ngọc Thạch Bia mà hoàn nguyên. Nghĩ tới đây, Ninh Thành giơ tay lên đã lấy ra tấm bia đá kia. Quả nhiên tấm bia đá này vốn trống không bị Ninh Thành một chảo bắt ra, mặt trên liền có một hàng chữ viết màu vàng. Bắc Thánh vị Huyền Hoàng Thánh Ninh Thành. Năm tấm bia đá rơi vào dưới chân 5 người, theo 5 đạo ánh sáng màu vàng từ dưới chân 5 người bắn ra, sau đó quy tụ lại cùng một chỗ tại trên không trung đại điện nổ tung ra một đạo bạch quang chói mắt. Đông Thánh vị Bất Hủ Thánh Diệp Mặc, Tây Thánh vị Vạn Phật Thánh Khúc Bồ, Nam Thánh vị Ngũ Hành Thánh Độ Mạch, Bắc Thánh vị Huyền Hoàng Thánh Ninh Thành, Trung Thánh vị Sáng Thế Thánh Từ Tiêu. Năm tấm bia đá có khắc chữ viết kim quang bắn về phía 5 phương vị bất đồng, cực kỳ rõ ràng. Rầm rầm ầm ầm, cuồn cuộn đạo vận nổ vang tung trời, Ninh Thành cũng cảm giác được quanh thân bỗng nhẹ một chút, dường như toàn bộ vũ trụ đều nổ tung vậy, không còn nửa phần trói buộc. Ninh Thành có một loại cảm giác chính bản thân trước đây vẫn ngây ngô ở dưới đáy giếng, sau đó đột nhiên vọt tới miệng giếng. Đồng dạng là bàng bạc khí tức, so với trước cái loại cảm giác này, hoàn toàn bất đồng. Giờ khắc này, hắn cảm giác được bàng bạc khí tức mới thật sự là mênh mông, rộng lớn vô biên. Càng làm cho Ninh Thành vui mừng chính là, một loại thiên địa nguyên khí khí tức so với thần linh khí cao cấp hơn đã tràn ngập lại đây, không có nửa điểm vấy bẩn. Ninh Thành đại đạo trực tiếp kéo lên, vô luận là thân thể hay là thần hồ đều vào giờ khắc này lần thứ hai thăng hoa. Tạo hóa cảnh, Ninh Thành trong lòng lay động không dứt, đi tới cái chỗ này, còn không có tu luyện, thực lực của hắn liền trực tiếp bước vào tạo hóa cảnh rồi. Tạo hóa thế giới mở ra, hình thức so với ta tưởng tượng còn tốt hơn, tọa hạ bề tôi, dưới mỗi người chúng ta đều có 108 chủ vị để phong. Dưới mỗi một chủ vị có đông đảo thứ vị, mọi người đã chiếm thánh vị, mau chóng vững chắc thánh vị của mình. tranh đoạt tạo hóa chủ vị tuyệt không chỉ có một phương hỗn độn vũ trụ của chúng ta. Thanh âm của Từ Tiêu đạo nhân mang theo tấm bia đá trung thánh vị biến mất ở trong mênh mông, Ninh Thành, Diệp Mặc cũng như thế, mang bản thân tấm bia đá thánh vị cấp tốc xông về lãnh địa thánh vị của mỗi người. Không ai hoài nghi lời của Từ Tiêu, tạo hóa vũ trụ tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ tưởng tượng. Có lẽ, nơi này mới là địa phương chân chính thuộc về cường giả. Tạo hóa chi môn chính thức kết thúc, đóng ngoặc đơn, hết chọn bộ, cách chương.